Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chết, trong cơn tức giận, Ngụy Lân tung thẳng một cú đấm về phía mặt Trần Triệu Dương. Tuy rằng Ngụy thân thuộc chi phụ của nhà họ Ngụy, nhưng cũng là người luyện võ đang lúc tức giận nên cú đấm này chứa đựng sức lực mạnh mẽ. Ba tên đồng bạn bên cạnh hưng phấn kêu ré lên, hiển nhiên là bọn họ hiểu biết rất rõ về sức chiến đấu của Ngụy thân. Con người tôi không thích bạo lực cho lắm, cậu định đánh với tôi thật đấy à? Trần Triệu Dương nghiêng mình né tránh cú đấm ấy, đồng thời lắc đầu nói trong sự bất đắc dĩ. Ngụy thân không ngờ nắm đấm nhanh như tia chớp của mình lại không trúng mục tiêu. Nhất định là trùng hợp thôi, thằng danh này hên thật. Nghĩ tới đây, Ngụy thân lại tung ra một quyền nữa, tốc độ còn nhanh hơn lần trước. Xem ra cậu thật sự rất thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, vậy thì tôi đành nhập ra tùy tục thôi. Trần Triệu Dương nở nụ cười, sau đó hành động như tia chớp. Anh chộp lấy nắm đấm của Ngụy thân, đồng thời tung ra một cú đá. Ngụy thân rên khẽ một tiếng, Trần Triệu Dương đá trúng vào bụng hắn ta, khiến sắc mặt của hắn ta trở nên khó coi, không nói ra được câu gì nữa. Mày dám đánh người của nhà họ Ngụy bọn tao, mày nhất định phải chết. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông còn lại sợ khiếp vía, phẫn nộ gào lên. Ồ, hình như vừa rồi cậu ta nói mình là người nhà họ Ngụy thì phải. Ôi, tôi đánh người nhà họ Ngụy mất rồi, làm sao bây giờ? Chắc chắn người nhà họ Ngụy sẽ tới đây trả thù tôi mất. Nghe thấy người kia nói vậy, Trần Triệu Dương lập tức khuếch đại lên như thể sợ hãi lắm. Thằng Oe, mày biết mình gây họa rồi thì mau thả cậu chủ Ngụy thân ra rồi quỳ xuống xin lỗi đi. Thấy Trần Triệu Dương sợ đến mức ấy, tên kia bày ra vẻ mặt ngạo mạn. Tôi không muốn thằng đó xin lỗi, tôi muốn nó chết. Lúc này Ngụy thân đã bớt đau một chút, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc vào Trần Triệu Dương rồi trầm giọng gào thét. Sời, chết thì chết, dù sao tao cũng chẳng có gì để mất nữa rồi. Trước khi người nhà họ Ngụy đến báo thù, có khi tao nên giết chúng mày trước nhỉ? Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó nghiêm túc nói. Ngoài Ngụy thân ra thì còn ba tên nữa đang đắc ý gào lên, nhưng khi nghe thấy câu nói của Trần Triệu Dương, đồng thời nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, tên nào tên nấy đều phải rùng mình. Bọn họ có thể cảm nhận được rằng chàng trai này không hề nói đùa, anh thật sự sẽ giết Ngụy thân. Hơn nữa, để nhà họ Ngụy trả thù tao muộn một chút, có phải tao nên giết người diệt khẩu không? Mặc dù Trần Triệu Dương chỉ đang lẩm bẩm một mình, nhưng câu nói của anh lại khiến bốn người Ngụy thân run lên. Đã thế giọng điệu của Trần Triệu Dương còn vô cùng bình tĩnh, như thể đây chỉ là chuyện cơm bữa với anh. Thật là đáng sợ, tôi không biết gì hết, tôi thề là sẽ không nói gì cả, đừng giết tôi. Người đàn ông kia là tên quỳ xuống đầu tiên, sau đó gào khóc nói. Hai cô gái bên cạnh cũng nhanh chóng quỳ xuống van xin. Lúc này Ngụy thân cũng trợn tròn mắt, hắn ta chỉ muốn tán gái thôi mà, sao lại chọc vào một tên đáng sợ như thế này? Đừng giết tôi, vừa rồi tôi chỉ bất cẩn vấp ngã thôi, tôi chưa bao giờ gặp các người. Ngụy thân cũng là người gió chiều nào xoay chiều nấy, hắn ta mở miệng cầu xin. Lần này đến lượt Trần Triệu Dương chố mắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ anh tưởng rằng người nhà họ Ngụy phải có cốt khí lắm cơ, không ngờ anh mới hù dọa một tí mà đã thành thế này rồi, đúng là khiến người ta bó tay. Bây giờ phải làm sao mới dụ được những người khác của nhà họ Ngụy ra đây? Nghĩ tới đây, Trần Triệu Dương nhìn về phía Dương Lệ với vẻ mặt bất đắc dĩ. Dương Lệ cũng hơi ngơ ngác, Trần Triệu Dương diễn sâu quá rồi. Cách chương.